tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 445, hoàn chỉnh Long Mạch Dung Hợp Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão trước khi tới, sớm cũng làm người ta đối căn phòng này động tay động chân, muốn sử dụng thuấn di hoặc là còn lại truyền tống trang bị theo căn phòng này rời đi, căn bản không có khả năng. Thế mà, để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, gia hỏa này, vậy mà liền dạng này tại dưới mí mắt hắn biến mất. Cái này khiến đại trưởng lão lại là kinh ngạc lại là tức giận. Một cái chỉ là cấp 3 liệp hoang sư, vậy mà tại chính mình dưới mí mắt đào tẩu, quả thực lẽ nào lại như vậy? Mời linh niệm sư tới, nhanh, hắn quát lên một tiếng lớn. Lúc này, cái kia Long Xương cũng đã bị bừng tỉnh. Hắn trước tiên cũng là quay đầu đi xem bên cạnh tủ sắt. Thế mà tủ sắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Long Xương cái này giật mình có thể không thể coi thường. Lại nhìn đến đại trưởng lão ngay tại trong nhà mình, hắn liền vội vàng đứng lên, hỏi. Đại trưởng lão, cái này, đại trưởng lão nói ra, người Long Mạch bị tiểu tử kia trộm. Long Xương nghe vậy, khó có thể tin, cái này, không có khả năng, tiểu tử kia còn đang bị nhốt, làm sao? Đại trưởng lão hùng hùng hổ hổ nói, trước đó bắt lấy, chỉ là tiểu tử kia phân thân, chúng ta đều bị hắn lừa. Long Xương nghe vậy, nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang. Phải biết, nắm giữ cái kia Long Mạch là hắn có thể so còn lại thiên kiêu nhóm nắm giữ càng lớn tiềm lực. Thậm chí Long tộc phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất đều đã thấy ở xa xa. Mà không có cái này Long Mạch, tốc độ tu luyện của hắn liền sẽ chậm rất nhiều. Mà lại con đường tu luyện 10 phần dài dằng dặc. Không có Long Mạch trợ giúp, ai biết sẽ có hay không có còn lại thiên kiêu đuổi đi lên, thậm chí vượt qua chính mình. Đến lúc đó tộc trưởng vị trí thì treo. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới. Hoảng hốt vội nói, đại trưởng lão, tên kia trốn đi đâu, chúng ta mau đuổi theo a. Đại trưởng lão cho mày. Gian phòng của ngươi bị ta thi triển không gian cầm cố thuật, hắn muốn chạy đi, rất khó. Cho nên lớn nhất khả năng, hắn còn lưu trong phòng. Chỉ bất quá hắn sẽ sử dụng một loại nào đó ẩn thân kỹ năng, cho nên chúng ta tạm thời không phát hiện được hắn. Quảng cáo, Long Xương vội vàng xung nhìn xem, cũng không có tìm được Mạc Thích tồn tại. Đang khi nói chuyện, một cái linh niệm sư đã đi vào rồi. Cái này linh niệm sư chính là trong Long tộc hai cái cấp 8 linh niệm sư một trong. Tóc của hắn cơ hồ đã rơi sạch, rìa mép cũng chỉ còn lại có thưa thớt mấy cây. Lúc này trong lòng của hắn là có chút hối hận. Vốn là coi là trong tộc còn lại linh niệm sư nhóm có thể phát hiện tiểu tử kia cũng trưởng khống nhất cử nhất động của hắn. Cho nên hai người bọn họ cấp 8 linh niệm sư mới không có lại chú ý nơi này. Lại không nghĩ rằng, vẫn là bị tiểu tử kia trộm đi Long Mạch. Đám phế vật này, đến cùng là làm ăn gì? Cùng lúc đó, hắn linh niệm khuếch tán mà ra. Trước tiên ở phương viên hơn 200 cây số bên trong tìm kiếm lấy Mạc Thích. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, hắn lại dùng linh niệm tại toàn bộ phòng bên trong dò xét. Đem phòng trong trong ngoài ngoài, đều nhân duyên dò xét một lần. Y nguyên không thể phát hiện Mạc Thích tồn tại, cái kia mấy cái hồ đã không có lông mày mi đầu chăm chú nhíu lại, chậm rãi lắc đầu. Đại trưởng lão thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hắn vừa mới đã dùng qua nóng thành giống, hồng ngoại quét hình, lết quét hình, thăm dò sinh mệnh dụng cụ chờ nhiều loại dò xét thủ đoạn, ở chỗ này dò xét qua. Căn vốn không có bất kỳ phát hiện nào, hiện tại liền cấp 8 linh niệm sư linh niệm đều không thể dò xét ra tới. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia đã thoát đi, cái này sao có thể, hắn là như thế nào đột phá giam cầm, bên cạnh Long Xương người đều choáng váng. Cái này mới vừa vặn đạt được Long Mạch, chính mình còn không có tu luyện thế nào đâu, Long Mạch liền bị trộm. Tiểu tử kia, chờ ta tìm tới ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Đại trưởng lão gặp dò xét cha không được, lúc này hạ lệnh. Phong tỏa toàn bộ Long Cốc để tất cả linh niệm sư tại trong Long Cốc dò xét. Tất cả Long tộc tử đệ thả ra trong tay sống, đem Long Cốc một tấc cho ta lật một lần. Ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể bốc hơi khỏi nhân gian. Vâng, ngoài cửa mấy người liên thanh đáp. Cùng lúc đó, đại trưởng lão mang người, đi tới cầm tù Mạc Thích phân thân địa phương. Lại phát hiện nơi nào còn có Mạc Thích phân thân, chỉ có một bãi thịt nát mà thôi. Long Xương nhìn đến đây, trong lòng là hối hận cuống quýt. Mà lúc này Mạc Thích sớm đã trốn vào hắn cỡ nhỏ thế giới bên trong. Hắn cỡ nhỏ thế giới tương đương với một cái độc lập với thế giới bên ngoài không gian. Những người khác niệm lực hồng ngoại quét hình ra. Đa dò xét chờ bất kỳ thủ đoạn nào, đều khó có khả năng ảnh hưởng đến hắn cỡ nhỏ thế giới. Không gian cầm cố thuật cũng căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn cỡ nhỏ thế giới. Mạc Thích vừa mới tại phát hiện người đứng phía sau là cấp 3 đại hoang sư, mà chính mình Thuấn Di không cách nào thoát đi về sau, đã trước tiên tránh vào. Chỉ là trốn vào đến dễ dàng, như thế nào ra ngoài mới là cái lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc này bên ngoài có nhiều cường giả như vậy đang tìm chính mình thật sắp đi ra ngoài, chỉ sợ vài phút bị cầm xuống. Mạc Thích lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn một chút cái này cỡ nhỏ thế giới bên trong mỹ cảnh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đã ra không được vậy trước tiên nghĩ biện pháp dung hợp long mạch lại nói. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra chính mình lớn nhất trước lấy được khối kia long mạch. Đây là từ hai khối long mạch dung hợp mà thành, ước chừng có dài nửa thước tựa như là một loại nào đó động vật cột sống xương. Mạc Thích lại lấy ra vừa mới lấy được khối kia long mạch. Làm khối này long mạch xuất hiện một khắc này, Mạc Thích trong hai tay cái này hai khối long mạch tựa như là lẫn nhau có dẫn lực đồng dạng đang không ngừng tới gần. Mạc Thích nhẹ buông tay. Kết quảng cáo, hai khối long mạch trong nháy mắt dán chặt lại với nhau. Cùng lúc đó, hai khối long mạch ở giữa khe hở thì đang nhanh chóng biến mất. Cái này hai khối long mạch lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu dung hợp được. Đồng thời, hai khối long mạch phía trên cũng có quang mang nhàn nhạt nổi lên. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút, hai khối long mạch ở giữa khe hở hoàn toàn biến mất. Bọn họ dung hợp trở thành một cái hoàn chỉnh long mạch. Căn này long mạch tựa như là một loại nào đó sinh vật hoàn chỉnh cột sống. Xem ra có chút dọa người, nhưng là vào lúc này Mạc Thích xem ra, lại có một loại kỳ quái cảm giác thân thiết. Tại cảm giác của hắn bên trong, căn này hoàn chỉnh long mạch bên trong, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại lực lượng kia không phải lực lượng của thân thể cũng không phải tới từ năng lượng lực lượng. Mà là một loại nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại có thể thật sự cảm nhận được lực lượng. Là một loại mỗi cái cự long đều khát vọng có lực lượng. Làm thứ này xuất hiện lúc Mạc Thích trái tim đều đi theo cuồng loạn lên. Hắn trong đầu hỏi hệ thống, làm sao dung hợp long mạch, hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Chỉ cần giọt mấy giọt máu dịch tại long mạch phía trên, thân thể của ngươi liền sẽ tự mình cùng long mạch dung hợp. Mạc Thích nhẹ gật đầu, vạch phá chính mình phải đầu ngón tay. Đem mấy giọt máu dịch nhỏ ở cái kia long mạch phía trên. Nhất thời cái kia long mạch bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trống không mặt ngoài bắt đầu cấp tốc biến thành đỏ như máu tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Sau một lát cái kia đỏ như máu long mạch phía trên, vậy mà sinh ra một chút thịt tới. Những cái kia trên thịt sinh ra từng cây dài nhỏ xúc tu. Những thứ này xúc tu tựa như là đã sống một dạng, hướng về Mạc Thích tay phải duỗi tới. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.